Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339, chương 1342. Cường đại tự truyền thông. 3. Quân chủ cướp đi cá khô không phải là cho mình ăn. Nó trì hoãn quá mức tới đưa cho một cái tiểu con mèo cái. Kia tiểu con mèo cái trừng mắt hai cái kinh khủng con mắt lớn nhìn xem nó. Hé miệng phát ra một tiếng hư mềm vô lực kêu. Mèo ô, trong giọng nói tràn ngập hoài nghi. Cái khác con mèo cái ngược lại là hào phóng. Hé miệng muốn gặm cá khô. Kết quả bị quân chủ một móng vuốt cho chọc trở về. Thấy vậy Lộc Chấp Tử quát lớn. Quân chủ, đừng như vậy. Chúng đều là vợ của ngươi nhi. Ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Ngao Mộc Dương giúp nó khuyên nói. Con dâu đây là ngươi khó hiểu. Kia lôi đình mưa móc. Đều là quân ư. Ngươi cũng muốn hưởng thụ một phen sao? Lộc Chấp Tử giơ cánh tay lên. Ngao Mộc Dương nói. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Quân chủ làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Có lẽ là kia con mèo cái nó mang thai đâu này. Lộc Chấp Tử sững sờ. Lập tức kêu lên. Thiên, thật sự có khả năng này. Lúc này đã là muộn xuân gần hạ. Mèo phát thỉnh quý đã chấm dứt. Nếu như con mèo cái mang thai. Chúng thời gian mang thai là chừng 2 tháng. Vậy bây giờ hẳn có thể nhìn ra. Hai người đi qua ôm lấy kia xiêm la mèo nhìn xem. Này con mèo cái bụng quả thật có hơi lớn. Ngao Mộc Dương đưa tay đi niết mèo bụng. Quân chủ gấp nhảy dựng lên duỗi ra móng vuốt chọc hắn đũng quần. Thái độ rất rõ ràng. Ngươi muốn thương tổn ta hậu đại. Ta đây cũng tổn thương ngươi hậu đại. Tới nha, giúp nhau tổn thương nha. Đại khái xác định tiểu con mèo cái mang thai. Lộc Chấp Tử liền cho nó tại mèo lương thực trong tăng thêm sữa dê. Ngao Mộc Dương nói, không cần hướng bên trong thêm đồ vật, khiến chúng nó ăn thâm hải cá là được. Này thâm hải cá giàu có DHA, sinh ra tới mèo thằng nhãi còn tuyệt đối thông minh. Hắn cầm trên lò nướng cá khô phân cho cái, khác mấy cái mèo cùng tướng quân, sói đại, có phúc cùng lưỡng hầu không ăn thứ này. Lang nhị muốn ăn, thế nhưng là ngoài miệng chả lại lau thuốc đâu. Nó vớt không đến ăn. Những cái này cá khô sấy, nướng, hồ, Ngao Mộc Dương lại đổi một đám. Lần này thuận lợi nướng chín. Hắn cầm một mảnh xé rách lấy bắt đầu ăn. Cá khô gần như không có mùi tanh. Toàn bộ đều tươi sống vị. Hàm chứa vị ngọt cùng vị mặn. So với trên thị trường mã diện cá khô còn tốt hơn ăn. Này có thể lý giải. Trên thị trường mã diện cá khô sử dụng cá không chừng đóng băng bao lâu. Khả năng đều cũng có mùi hôi biến chất. Mà bọn họ dùng cá lại là tươi mới nhất. Làm lúc trước lại tiến hành tỉ mỉ thanh tẩy. Dù cho không cần bất kỳ đồ gia vị. Dựa vào bản thân nó hương vị liền đủ động lòng người. Lộc Chấp Tử nhai nuốt lấy cá khô nói. Con cá này thịt vẫn có chút dày. Ta cảm thấy có như vậy sấy. Nướng, không thích hợp. Có phải hay không dùng lò nướng tới sấy? Nướng, tương đối khá. Ngao Mộc Dương cân nhắc một phen. Hắn dùng lưỡi dao đem cá khô hai bên cho khai mở thập tự hoa. Hướng thập tự tiêu tốn bôi mỡ. Như vậy lại sấy. Nướng, vài miếng. Lộc Chấp Tử nếm thử gật đầu nói. Ừ, lần này hương vị càng đỡ một ít. Bên trong thịt cá cũng bị nướng gia vị tới rồi. Ngao Mộc Dương cười nói. Cái này không sai. Trong thôn bắt được mã diện cá nhiều. Phát hiện sinh sản tuyến có thể làm thành chất lượng tốt mã diện cá khô. Như vậy chúng giá trị liền biến lớn. Ngao Mộc Dương đem cá khô đề cử cho ngư nghiệp nhà. Bôi một muôi định kỳ sẽ cho trong thôn đầu bếp làm huấn luyện. Đem một ít món ăn mới thức cùng cao đoan đại khí cao đẳng lần ngư dân đồ ăn dạy bảo hạ xuống. Loại này kiểu mới nướng cá làm biện pháp cũng là hắn xuống giáo. Trừ có thể làm cá khô, sinh sản tuyến còn có thể làm đồ hộp. Bất quá này có mua đồ hộp, người trong thôn mình cũng biết làm cá đồ hộp. đặc biệt là cá sông khói đồ hộp. Làm lên tới không khó, dùng thủy tinh đồ hộp cái chai chính mình trang bị thêm là được. Có sinh sản tuyến, con cá này đồ hộp đều có thể mở rộng quy mô, mà lại thông qua máy móc phong bế đồ hộp càng kín, bảo tồn thời gian cũng càng trường. Trong thôn có thể chính mình sinh sản cá đồ hộp bán ra cho du khách. Bởi vì vệ sinh cùng vị, lượng tiêu thụ tương đối hòa bạo. Bất chi bất giác chính là tháng 5 ngọn nguồn. Ngao Mộc Dương lại dẫn xuất 2 lần biển. Đụng phải cái gì cá liền vớt cái gì cá. Ngược lại là thu hoạch tương đối khá. Trong thôn khí tượng cũng tốt. CCTV truyền ra tiết mục đối với làng chài tuyên truyền trợ giúp rất lớn. Mặt khác, Giang Tuyết cùng Hứa Nam tổ 4 người tại trên mạng tuyên truyền cũng cực có hiệu quả. Bọn họ liên quan đến nhiều tự truyền thông bình đài, đã chuẩn bị chiêu binh mãi mã mở rộng đoàn đội quy mô. Ngao Mộc Dương cảm thấy bọn họ tư tưởng có phần kế hoạch đại nhảy vọt. Làm như vậy quá khoa trương, hắn không hy vọng mù quáng nhận người, chung quy nhận người đại biểu thành phẩm đề thăng. Hứa Nam cho hắn nhìn trong thôn tại tự truyền thông bình đài vốn có tài khoản quy mô. Nàng nói nếu như đánh giá giá trị, những cái này tài khoản hợp lại giá trị tuyệt đối là 10 triệu cất bước. Chỉ cần có thể đem lưu lượng củng cố hạ xuống, đó chính là hơn 100 triệu giá trị. Nghe nàng giới thiệu, Ngao Mộc Dương cảm thấy đây là tại lừa dối hắn. Kết quả Lộc Chấp Tử lấy đi bọn họ số liệu tìm một cái tại truyền thông ngành sản xuất công tác đồng. Học hỏi, kia đồng học cho ra đánh giá so với Hứa Nam còn cao. Ngao Mộc Dương xem thường Internet thời đại, tự truyền thông mạng lưới đỏ tài khoản giá trị. Khi biết được cứ như vậy đập coi thường nhiều lần, đập tiết mục ngắn truyền tới trên mạng đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có thể đạt được mấy ngàn vạn đánh giá giá trị. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Ta đúng là cùng thời đại này tách rời. Dừng lại ở làng trai. Tuy sinh hoạt thoải mái, tâm tình hào, nhưng hắn tầm mắt cũng liền bị này làng trai cho phong bế ở. Hứa Nam chê cười hắn là bảy những năm 80 cán bộ. Liền biết mua thuyền lao ngư, khai mở ngư nghiệp nhà bán rau. Đây là kiếm tiền tầm thường thủ đoạn. Hiện tại thượng thừa đều là mang Internet, Lục Hổ cũng đã từng nói như vậy, nhưng có lẽ là lão Ngao tri thức trình độ tương đối thấp. Cũng có lẽ là hắn nông dân cá thể tư tưởng tại quấy phá. Tóm lại trong lòng hắn, chỉ có thực nghiệp mới là cứng rắn đạo lý, rõ ràng chính mình tuổi còn trẻ, thế nhưng là tư tưởng cũng không đủ cấp tiến. Lão Ngao minh bạch điểm này bất quá hắn không muốn sửa. Dù sao hắn không có cái gì muốn quét ngang thất hải, tung hoành giới kinh doanh mộng tưởng. Hắn liền hy vọng lợi dụng chính mình có thể lực mang thôn làm giàu. Sau đó cùng Lộc Chấp Tử dễ dàng dừng lại ở làng trai trong sinh hoạt. Có lẽ là tốt nghiệp trung học đi kinh thành làm công kia vài năm thời gian bắt hắn cho kích thích. Đến, cái kia hội thậm chí còn không có trưởng thành. Liền sai lầm đi kinh thành lang bạt, kia vài năm phấn đấu để cho hắn đối nhau sống một lần có chỗ chán ghét. Hắn tình nguyện trong thôn qua vợ con nóng đầu giường đặt gần lò sưởi, cũng không muốn vì hộ khẩu khu nhà cấp cao lại đi thành phố lớn dốc sức làm. Hắn bản tâm là nhiệt tình yêu ngư dân khoan thai, có thể người trẻ tuổi nội tâm lại vĩnh viễn đều có phấn đấu một bả chấp niệm. Hai người xung đột để cho hắn có chút buồn bực, như vậy liền chẳng muốn tái xuất biển, dứt khoát lên núi đi mở rõ ràng tâm tình. Tháng 5 ngọn nguồn Đại Long Sơn đã trở nên xanh biếc ướt át. Đây là trong một năm hảo thời gian, đầy khắp núi đồi đều là hoa dại, đến chân núi ngẩng đầu nhìn, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thấm da cam vàng xanh lá xanh thấm xanh ra trời tím. Hắn gọi thượng tên gọi không hơn danh tự hoa giải thỏa thích tách ra. Bốn phía đều là sắc màu rực rỡ. Hắn mang theo các tướng quân tìm mảnh trên đường nhỏ sơn. Mấy cái tích dịch người truy đuổi ta đuổi từ trước mặt hắn tháo chạy đi qua. Lang nhị đến muốn đi truy đuổi. để cho lão Ngao cho ấn chặt. Thằng này là không cái yên tĩnh. Trong cỏ hoa trong có hồ điệp cùng ong mật ong. ONG phi. Lộc chấp tử dẫn dắt đệ tử tại tiểu học chế tác mười mấy cái thùng nuôi ong. Các học sinh chính mình chính là nuôi ong người. Này dẫn đến trên núi ong mật nhiều lên. Mới vừa vào sơn vị trí có hai khỏa tiểu sơn táo thụ. Mùa xuân táo hoa nở thả. Một cái ong mật O-O-O-N-G lượn vòng một hồi. Nó ghi nhớ cái chỗ này táo hoa. Sau đó bay đi chuẩn bị đi hô đồng bạn tới hút mật. Lão Ngao cầm táo hoa đô cho lấy xuống. Hắn muốn mấy chuyện xấu hãm hại này ong mật. Hắn muốn cho ong mật đồng bạn đem nó coi như lừa đảo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.